Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 81, 81, vớ mát xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy. So ra tuy rằng Yến Cửu lớn hơn Tư Việt một chút, nhưng những thứ xấu xí phảng phất đều là rỗng ruột. Đối mặt lực lượng thần bí kỳ lạ vô tình thao túng mình, cậu hoàn toàn không có bất luận sức chống cự gì. Hơn nữa không rõ đến tột cùng vì nguyên nhân gì mới đưa đến bản thân vô cớ sinh ra ý chiều mến đối với Tư Việt bên đầu điện thoại bên kia. Nghe được Yến Cửu nói phải về tới, ngữ khí Tư Việt lập tức nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng Yến Cửu vẫn từ giữa những hàng chữ hắn nghe ra lực lượng khó thể xem nhẹ kia. A, Cửu Cửu, như vậy thật sự ổn sao? Sẽ không làm phiền em quá chứ? Xác thật sẽ có chút phiền. Yến Cửu vừa định nói theo với hắn khả năng có chút, nhưng Tư Việt lại lần nữa mở miệng trước cậu. Không sao đâu Cửu Cửu, chỉ bị nóng chốc ra chút thôi, không phải quá nghiêm trọng. Nóng chốc ra, còn nói chỉ chút thôi. Yến Cửu không bao giờ cố cân nhắc rốt cuộc nơi nào không quá thích hợp, không chút do dự nói, được, em tạm biệt hai người anh Mạnh, lập tức mang Mạt Mạt về. Nói xong, lại lo lắng dặn dò Tư Việt nói, trước khi em và Mạt Mạt trở về, anh đừng vào phòng bếp nữa nha, chờ em về xem tình huống lại nói tiếp. Được, Tư Việt phục tùng đáp, sau đó lại nhẹ giọng nói, Cửu Cửu, lúc ngón tay bị thương, anh cực kỳ nhớ em. Đây là, đang làm nũng sao? Nếu không phải Yến Cửu không thể xem nhẹ cảm giác cực áp lực lên cơ thể từ hắn, gần như lập tức bị ngữ khí đáng thương này hấp dẫn cực mạnh, thậm chí hận không thể lập tức về nhà, giống như dỗ dành bé con ngày thường. Ôm Tư Việt vào trong ngực nhẹ giọng dịu dàng dỗ dành, Yến Cửu đỏ lỗ tai trả lời, một lát nữa em về, trước khi em về, anh cứ nghỉ ngơi trước đã. Vậy trước khi em xuất phát, gửi vị trí cho anh. Tư Việt yêu cầu hợp tình hợp lý, Yến Cửu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói chuyện điện thoại xong, Yến Cửu cất điện thoại vào trong túi rồi đi khỏi phòng dự trữ. Mạnh Tử Duy Nhân lúc cậu nhận điện thoại đến phòng bếp cắt trái cây, nhìn cậu nhanh chóng tiếp đón cậu. Lại đây, Tiểu Yến, ăn trái cây. Thấy Mạnh Tử Duy nhiệt tình với mình và Mạt Mạt thế, Yến Cửu thật sự ngượng ngùng mở miệng nói phải về, chỉ có thể mím môi, ngồi trở lại trên sofa. Ai, được, làm phiền anh Mạnh. Mạnh Tử Duy là người rất cẩn thận, anh nhìn ra được từ lúc Yến Cửu nhận điện thoại từ trong phòng chữ đồ ra, nhìn qua liền có chút tâm thần không yên, vì thế chủ động hỏi, Tiểu Yến, có phải cậu có chuyện gì không? Cậu không cần để ý nhiều như vậy, có việc gì thì nói, đừng có khách khí. Đinh Tư giận mang theo GoPro chụp Mạt Mạt và Warren Fober đi. Bởi vậy Yến Cửu gật đầu, ếch, trong nhà xác thật có chút việc, vị nhà tôi bị thương ở ngón tay rồi. Khi nói chuyện, Đinh Tư giận từ phòng đồ chơi Warren đi ra, chỉ phía sau cửa phòng. Anh đem GoPro đặt vào phòng Warren rồi. Yến Tử, cậu phải đi à? Ngài Tư đã thúc giục cậu về à? Mạnh Tử Duy cầm lấy cái ly, vừa đưa vào bên miệng, vừa tò mò hỏi Đinh Tư giận, Ngài Tư cái gì? Lúc Đinh Tư giận nghe thấy Yến Cửu nói, người nhà tôi kia, mới biết được Yến Cửu không để bụng việc để Tư Việt biết tên Mạnh Tử Duy. Thuận miệng nói ra, Ngài Tư, Tư Việt a. Đinh Tư giận nhìn về phía Yến Cửu, thì ra hai người vừa rồi chưa nói đến chỗ này à? Mạnh Tử Duy đang uống nước, nghe xong Đinh Tư giận nói, nước trong miệng nháy mắt phun ra. Cái gì? Tư, Tư Việt. Cho dù cực kỳ kinh ngạc, nhưng Mạnh Tử Duy vẫn gian nan giữ vững lý trí của mình. Mặc dù lúc nói ra cái tên Tư Việt đều đè thấp tiếng, Tiểu Yến thế mà lại là Tư Việt, trời ơi, việc này cũng quá khủng bố rồi. Trước lúc quyết định kết bạn với Đinh Tư giận, Yến Cửu cũng đã thấy rõ bản tính thuần lương của người này. Tuy rằng Đinh Tư Dận nhìn qua tùy tiện, giống như không để tâm, nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thể ở trong giới giải trí hỗn độn đạt được vị thế này, tuyệt đối không thể dùng câu may mắn hay ngẫu nhiên có được. Đều không phải đèn dầu cạn, song điều làm Yến Cửu thấy ngoài ý muốn lần này, không ngờ chuyện này Đinh Tư Dận cũng không kể cho Mạnh Tử Duy. Anh chàng này không phải thích chia sẻ chuyện hóng hớt với vợ mình sao? Nếu anh ấy dám đem bí mật của cậu thành chuyện hóng hớt kể với anh. Mạnh Tử Duy nhìn ra được ánh mắt kinh ngạc của Yến Cửu. Đưa tờ giấy qua cho Đinh Tư Dận, để anh ta lau khô bàn. Quay đầu cười với Yến Cửu, anh sẽ đánh miệng ổng. Đàn ông tam quan bất chính không được. Đàn ông dùng bí mật người khác làm trò cười cũng không được. Yến Cửu cười liếc nhìn Đinh Tư Dận một cái. Bị Đinh Tư Dận đắc ý giành nói. Yến Cửu, anh định của cậu vẫn có thể tin được. Tính cách mạt mạt tốt. Năng lực thích ứng hoàn cảnh cũng rất mạnh. Cho dù đến tổ chương trình hay sang nhà Đinh Tư Dận. Dù lúc đang chơi vui vẻ với Warren cùng Phober bị bố kêu ra. Bé cũng không cảm thấy không quen. Ngược lại Warren vất vả lắm mới làm quen được em mạt mạt. Đang ôm chân Đinh Tư Dận gào khóc. Con muốn em mạt mạt cơ. Hu hu hu hu. Bố ơi. Con muốn em mạt mạt chơi với con. Phober kiên nhẫn khuyên nhủ. Warren nghe lời. Em trai mạt mạt cũng phải về nhà nha. Em không thể như vậy được. Mạt mạt mặc xong áo khoác rồi. Dịch chân ngắn nhỏ đi tới bên cạnh anh Warren, dùng tay mập kéo ống tay nhóc, giọng sữa nói, anh Warren, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại thôi mà, anh đừng buồn nha, Warren khóc đến mặt đầy nước mắt, chỉ là anh muốn chơi cùng em. Mạt mạt nhận lấy cửu cửu đưa qua khăn giấy, lau nước mắt giúp Warren, em muốn mỗi lần chơi cùng em, anh Warren đều vui vẻ mà. Nếu anh trai Warren vì bye bye em mà rớt đậu đậu vàng. Vậy lần sau mạt mạt sẽ không đi theo chơi cùng anh Warren nữa. Bởi vì như vậy, lúc bye bye vẫn sẽ làm anh Warren buồn rồi. Trời ạ, đây là lời một bạn nhỏ 3-4 tuổi có thể nói ra sao? Bé cưng mạt mạt của chị A. Hu hu công chúa Phober thật là dịu dàng. Rõ ràng là thai long phượng. Vì sao Warren nhìn qua ấu trĩ hơn Phober nhiều quá luôn? Ha ha ha, trong nhà Đinh Tư Dận hình như là 3 người lớn mang 1 người nhỏ. Có thể bởi vì Phober giống Mạnh Tử Duy, mà Warren giống Đinh Tư Dận nhỉ, ha ha ha. Tiểu Đinh, cậu đã bị tôi ghi tạc vào danh sách cá mập. Cả nhà mỗi người một lời. Cuối cùng cũng dỗ được Warren. Thời gian lại trôi qua hơn nửa tiếng. Hai người Đinh Tư Dận muốn đưa Yến Cửu và Mạt Mạt ra tận xe. Vì thế liền đóng phát sóng trực tiếp. Hai người nắm hai đứa bé đi theo cùng Yến Cửu ra cửa. Yến Cửu vốn định tự mình mang theo Mạt Mạt trực tiếp lái xe về nhà. Không nghĩ tới thang máy đến hầm vừa mở ra. Đã thấy một bóng hình cao lớn quen thuộc. Thì ra nói cậu gửi vị trí cho hắn. Là vì muốn lại đón cậu và mạt mạt à, hầu kết Yến Cửu lăn lăn. Cậu chẳng thể nào kháng cự lại lực ánh mắt Tư Việt đánh vào. Thật sự, quá cổ quái, Tư Việt không tha thu ánh mắt từ trên người Yến Cửu về. Ngược lại nhìn về phía Đinh Tư Dận. Ngài Đinh, chào ngài Tư. Đinh Tư Dận giới thiệu Mạnh Tử Duy với Tư Việt. Đây là người yêu của tôi. Mạnh Tử Duy. Mạnh Tử Duy gật đầu với Tư Việt. Chào ngài Tư. Nói xong, anh vừa định muốn bảo hai đứa trẻ nhà mình lên tiếng chào. Không nghĩ tới mới vừa cúi đầu, bọn nhỏ đã chạy trốn không còn tăm hơi. Hoa, chị ơi, chị mau đến xem, xe của chú này ngầu quá đi. Warren không rảnh lo chào Tư Việt, chuyển cẳng chân chạy tới trước mặt sơn chiếc Cullinan. Xinh đẹp. Chạy vòng quanh xe vài lần mới dừng lại, ngửa đầu nhìn Tư Việt. Chú ơi, chiếc xe này là của chú sao? Tên đầy đủ là Rolls-Royce Cullinan. giá khoảng 33-50 tỷ đồng Việt Nam hình. Tư Việt nhìn thấy Yến Cửu cùng Mạt Mạt, tâm tình nguyên bản đã không tệ không khỏi càng tốt không ít. Ngay cả khi trả lời câu hỏi của Warren đều mang theo ý cười kiên nhẫn. Đúng vậy, muốn đi lên chơi không? Mạnh Tử Duy đương nhiên sẽ không cho phép đứa nhóc nhà mình làm chuyện không lịch sự. Huống chi, Calerton kia có thể nói chơi liền chơi sao? Tư Việt mới vừa nói xong, anh đã tiến lên ôm Warren vào lòng, cười vẫy vẫy tay, không sao đâu thầy Tư. Tiểu Yến cùng Mạt Mạt khẳng định mệt mỏi rồi, mau dẫn họ về nhà nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, Tư Việt quay đầu nhìn về phía Yến Cửu, mắt đầy chờ mong, xâm lược trong mắt hắn quá mức cường thế. Nhìn chằm chằm Yến Cửu một lần cảm giác cả người mình đều tê dại. Đầu ngón tay lạnh lẽo, trong lòng kinh hoàng, đứng cương tại chỗ một lát sau, mới nhận Mạt Mạt nhấc chân đi đến Tư Việt. Đinh Tư Giận và Mạnh Tử Duy một người ôm một bé con ngoan ngoãn lại. Ở vị trí cách một nhà ba người vài bước, trên mặt mang theo mặt cười gì như khuôn mẫu khắc ra. Em đoán ngài Tư sẽ ấn cậu ấy trên xe hôn. Mạnh Tử Duy nhỏ giọng nói. Nếu không chính là lúc đóng cửa ấn trên chỗ ngồi mà hôn. Không đến mức đó, mặc kệ nói như thế nào, ngài Tư đều là người có thể diện, hẳn sẽ không trước công chúng làm ra loại chuyện này với Yến Tử. Đinh Tư Giận đồng thời hạ giọng đánh đố. Chậc, cái gì loại mà là cái loại này? Người ta là hợp pháp, làm cái gì cũng không kỳ quái. Mạnh Tử Duy che lỗ tai Warren, nghiêng đầu nhìn về phía Đinh Tư Giận động tác ăn ý bưng kín lỗ tai Phober. Nào biết Warren chỉ đầu óc không linh hoạt bằng chị gái. Cả người tai thính mắt tinh, liền tính bị ba ấn đầu bưng kín lỗ tai, cũng vẫn từ khe hở ngón tay ba xuôi tai tới một ít từ ngữ mấu chốt. Thấy chú Tiểu Cửu ôm em trai Mạt Mạt đến gần chú đẹp trai kia, Warren nhanh chóng thêm một mồi lửa, cao giọng hô với bọn họ, hai người là hợp pháp, làm cái gì đều không kỳ quái, tiếng của bố và ba nhỏ quá đi, để Warren tới giúp bọn họ, hai người là hợp pháp, làm cái gì đều không kỳ quái, hợp pháp, làm cái gì đều không kỳ quái, làm cái gì đều không kỳ quái, không kỳ quái, hầm xe trống trải phóng đại thanh âm trong cảm quan mọi người. Yến Cửu, Tư Việt, Đinh Tư Giận, Mạnh Tử Duy. Warren cao hứng phấn chấn thấy mọi người đều không có động tĩnh. Còn tưởng rằng thanh âm của mình không đủ vang dội, vừa muốn dùng sức nhắc tới, tính toán lại lớn tiếng kêu một câu, lại bỗng nhiên bị chị gái duỗi tay lại đây bưng kín miệng. Hai người, bị Warren quấy rối như vậy, mặc dù Tư Việt có lại nhiều ý tưởng, cũng ngượng ngùng thực thi trước mặt một nhà Đinh Tư Giận. Xe Yến Cửu được tài xế lấy về tới biệt thự Yến gia. Một nhà ba người từ Giang Tỷ Loan trực tiếp vào thang máy. Rìa nhà, Mạt Mạt quơ chân múa tay khiêu vũ với Cửu Cửu. Yến Cửu dắt tay bé, cười khanh khách sửa đúng. Bé ngoan, là, về, nhà, mà, đọc theo bố, về. Nhà, Mạt Mạt thông minh, chỉ dạy sẽ biết, về nhà thôi, Mạt Mạt cùng Cửu Cửu về nhà thôi, tới, bố ôm nha, Yến Ngửu cúi người xuống, muốn đem Mạt Mạt ôm vào trong ngực, không nghĩ tới Mạt Mạt lại phe phẩy đầu nhỏ lui về phía sau hai bước, không cho Yến Cửu ôm, Mạt Mạt có thể tự đi đường nha, không cần Cửu Cửu ôm. Phòng trừng Mạt Mạt lo lắng cậu sinh bệnh, cho nên tận khả năng không tìm phiền toái cho cậu. Nghĩ đến đây, trong lòng Yến Cửu ấm áp, cậu tiến lên một bước, ôm bé ngoan nhà mình vào trong ngực, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt, an ủi bé, bé ngoan, cả đời bố đều có ôm được con hoàn toàn không cần có áp lực, biết không, Mạt Mạt ôm cổ Cửu Cửu đáp. Dạ vâng ạ, Tư Việt đứng một bên, ánh mắt ôn nhu nhìn hai cha con tương tác, thừa dịp Mạt Mạt đứng trên mặt đất cùng thân ảnh mình lúc lắc trên vách tường buồng thang máy. Tư Việt nhanh chóng cúi người qua đi, giơ tay nắm lấy cổ Yến Cửu, nhanh chóng hôn hắn một cái. Phía trên camera theo dõi trên thang máy vừa lúc hướng tới bọn họ. Đột nhiên sắp đến làm mặt Yến Cửu, xoát, một cái trở nên đỏ bừng, lập tức xấu hổ giận dữ quay đầu đi tới, chuẩn bị giận liếc mắt chừng Tư Việt một cái, không nghĩ tới Tư Việt thế mà lại chờ động tác này của cậu. Yến Ngửu vừa chuyển đầu, hai người vừa mới quay sang cánh môi lại một lần dán sát với nhau. Rồi sau đó lại bởi vì động tác Yến Cửu lần nữa cọ qua. Chính em dựa lại đây. Tư Việt thực hiện được cong cong khóe môi. Yến Cửu nâng lên mu bàn tay hơi lạnh, dùng sức ấn trên mặt mình, muốn giảm nhiệt ý chợt dâng lên này xuống. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Tư Việt một tay bế Mạt Mạt lên, đi theo Yến Cửu phía sau vào nhà. Đồ ăn ở trong lò vi sóng. Tư Việt đặt Mạt Mạt trên mặt đất, kéo dương vali của Yến Cửu và Mạt Mạt đến phòng quần áo. Để anh cất mấy thứ này, rửa tay xong liền tới đây. Đợi chút, Yến Cửu giữ chặt cánh tay hắn. Cho em nhìn tay anh. Phía trước lúc ở bên ngoài, bởi vì ánh sáng vấn đề, luôn không cảm thấy rõ miệng vết thương trên tay Tư Việt. Hiện tại tới nhà rồi, cũng có thể nhìn đàng hoàng. Xem tay, Cửu Cửu muốn sờ hắn. Ánh mắt Tư Việt sáng lên, quyết đoán duỗi tay tới trước mắt Yến Cửu. Không nghiêm trọng, lúc hắn đang xem thu lại phát sóng trực tiếp, không cẩn thận bị nóng đến. Xác thật không phải rất nghiêm trọng, nhưng nếu có thể bởi vậy mà bị Cửu Cửu chủ động sờ hắn vài cái, điểm này bị phỏng thật đúng là đáng giá. Yến Cửu không nghe lời hắn nói, tỉ mỉ bám vào ngón tay hắn nghiêm túc xem xét, hơi thở ấm áp phun vào lòng bàn tay Tư Việt, ngứa đến hắn tâm viên ý mã. Tay Tư Việt rất đẹp, là cái loại mặc cho ai nhìn đều sẽ kinh ngạc nhướng mày đẹp. Mặc dù trong mắt kẻ tay khống như Yến Cửu, đều có thể là sự tồn tại phong thần, đốt ngón tay thon dài, khớp xương cân xứng, mu bàn tay hơi gồ lên gân xanh, tràn ngập lực va chạm xinh đẹp. Hơn nữa, rất dài. Yến ngừng nuốt nước miếng, khẽ cau mày xua tan kiều diễm trong lòng, tiếp tục nhìn chằm chằm chỗ bị phỏng kia đỏ sầm, trong lòng nắm chặt chút. Tư Việt nâng lên một tay khác, nhẹ nhàng xoa xoa sau cổ cậu. Thật sự không có việc gì. Cửu Cửu, không cần lo lắng, đợi chút tắm rửa xong anh lại bôi thuốc một lần, buổi sáng mai sẽ tốt hơn. Nếu không phải vì không để sư tử nhỏ này lo lắng về điểm vết thương này không cần bôi thuốc, nghe được Tư Việt bảo đảm, Yến Cửu lúc này mới thả hắn rời đi. Tư Việt mới vừa thả vali vào đến phòng quần áo, đã nhớ tới đoạn đối thoại vừa rồi đối với Đinh Tư Dận. Trong vali của Yến Tử có đồ chơi thú vị, có thể trợ giúp tăng tiến tình thú chồng của hai người. Tình thú, hai chữ cuối cùng quanh quẩn trong đầu Tư Việt, làm hắn nhịn không được tò mò mở vali ra, dựa theo hình dung của Đinh Tư Dận sờ soạng qua. Sau đó, móc ra một thứ. Tư Việt, thật đúng là cái đồ chơi thú vị. Sau cơm chiều, trong phòng khách mở đèn treo ấm áp, buổi chiều cùng Warren chơi vài tiếng đồng hồ, Mạt Mạt hao phí không ít tinh lực, thế cho nên làm bé con ăn uống no đủ không một lát liền đã ngồi trên sofa ngáp ngủ. Đến tâm tình tivi cũng chưa nhìn, khóe mắt Yến Cửu chú ý tới dáng vẻ bé con nhà mình mơ mơ màng màng. Vì thế cười sờ sờ đầu nhóc, giọng hỏi, bé ngoan của chúng ta mệt rồi sao? Dạ. Tần suất Mạt Mạt chớp mắt đều biến chậm, thấy bàn tay Cửu Cửu dán lại, liền thuận thế lười biếng vùi vào trong khuỷu tay cậu. Mạt Mạt buồn ngủ rồi, muốn của khò khò cùng. Nghe vậy, Tư Việt vừa giải quyết công việc xong mở thư viện xong, nhanh chóng đi ra, biểu tình nghiêm túc bảo vệ quyền lợi của mình. Không thể, Cửu Cửu là vợ của ba, Mạt Mạt không thể đoạt. Vì phòng tên nhóc này, hắn cố ý không đóng chặt cửa phòng. Biết buổi tối hôm nay sớm sẽ có giờ khắc này, nhưng lúc bé con buồn ngủ không tỉnh táo đều sẽ không dễ vui vẻ. Tuy ngoan ngoãn như Mạt Mạt cũng không ngoại lệ. Thấy ba cùng mình đoạt Cửu Cửu, Mạt Mạt lập tức không vui, vểnh miệng lên ôm cổ Cửu Cửu. Nhưng hiện tại Cửu Cửu đang ôm Mạt Mạt, không có ôm ba, hiển nhiên Cửu Cửu càng thích Mạt Mạt một chút mới đúng. Tư Việt đi qua, đem Mạt Mạt giao cho Hương Hương vẫy đuôi to chờ một bên. Mang Mạt Mạt đi ngủ đi, trời biết mấy ngày nay hắn trải qua thế nào. Mỗi buổi tối trước khi ngủ đều ước gì buổi sáng hôm sau có thể đón Cửu Cửu trở về. Hiện giờ thật sự tới ngày này rồi, hắn sao có thể bị bé con nhà mình dập tắt chứ? Bởi vậy cuộc chiến tranh không có khói thuốc súng này, hắn cần phải thắng. Mạt Mạt thua việc bản thân mình buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt ra, chỉ có thể đi theo Hương Hương về phòng. Nhưng trước khi đi vẫn thả một câu nói tàn nhẫn: ba hư, Mạt Mạt sớm muộn gì sẽ đoạt Cửu Cửu lại thôi. Chiến lợi phẩm đi theo Tư Việt vào phòng. Đi tắm rửa đi. Tư Việt đã đặt đồ ngủ chuẩn bị cho Yến Cửu vào phòng tắm trước. Tuy rằng Yến Cửu còn không hoàn toàn nhớ tới sự tình trước kia, nhưng này cũng không ảnh hưởng hình thức ở chung giữa cậu và Tư Việt. Bởi vì rất nhiều thói quen đều vô hình biến thành ký ức ẩn tàng trong từng thớ da thịt, chỉ hai bọn họ mới cảm thấy quen thuộc. Nghĩ Tư Việt còn ở bên ngoài chờ cậu, tốc độ tắm rửa của Yến Cửu so ngày thường nhanh hơn không ít. Không đến 15 phút, đã mặc áo ngủ, khoác khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra. Nhưng khi cậu nhìn đến đồ vật trên giường, nháy mắt ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, rồi sau đó bước đi qua, khó thể tin xách thứ đồ kia lên. Vớ bấm huyệt, sao anh cũng mua thế? Không đợi Tư Việt trả lời, cậu suy nghĩ cẩn thận, Đinh Tư giận cho anh. Tư Việt không tỏ ý kiến nhìn cậu, em có muốn dùng thử một lần không? Yến Ngửu dùng sức ngồi xuống giường, đem mặt chuyển hướng bên kia. Em không thèm. Thấy dáng vẻ Yến Cửu không tình nguyện, Tư Việt thong thả ung dung cầm vớ bấm huyệt lên, ngữ khí thản nhiên nói, cũng đúng, tình huống hiện tại của em vẫn chưa tốt, tự nhiên không chịu nổi kích thích này. Hẳn là không được. Tư Việt có thể nói là người hiểu Yến Cửu nhất trên thế giới này. Bởi vậy hắn cũng biết nên làm thế nào mới mở được dục vọng phân thắng thua của Yến Cửu. Yến Ngửu còn chưa nhận thấy được chính mình đã trúng bẫy. Vèo, một cái đem đầu xoay lại, trợn mắt giận nhìn Tư Việt. Anh nói ai không được? Tư Việt làm ra biểu tình, có cái gì không đúng sao? Hỏi lại Yến Cửu nói, a, chẳng lẽ em được? Yến Cửu chỉ cảm thấy cặp vớ kia tượng trưng cho sự vũ nhục của Đinh Tư giận với mình. Nhưng đối mặt nghi ngờ cùng khiêu khích trước mắt Tư Việt, về điểm này coi thường của Đinh Tư giận nháy mắt không coi là cái gì. Cậu giơ chân đá bay dép lê trên chân, trực tiếp đem bàn chân trắng nõn dẫm lên cánh tay Tư Việt. Hào hùng vạn trượng chỉ vào chân mình, mặc vào cho em. Hôm nay phàm là em kêu một tiếng đau, em sẽ không họ Yến. O, o, bingo. Tư Việt cúi đầu đeo vớ cho Yến Cửu. Không để cậu nhìn đến nụ cười như chú cún con đắc ý, mát xa gót chân có thể chạm đến gân, có công hiệu lưu thông máu. Đối với cơ thể Yến Cửu trăm lợi không hại, nhưng nếu để con khỉ nhảy nhót lung tung này thành thành thật thật nằm nơi đó chịu mát xa, quả thật là chuyện còn khó hơn cả lên trời. Đành lòng bất đắc dĩ, Tư Việt chỉ có thể ra hạ sách này. Chúng ta trước dựa theo huyệt vị mặt trên tiến hành mát xa, Tư Việt nói. Yến Cửu thoải mái dễ chịu nằm ở gối đầu, dường như ngại độ cao không đủ, lại gập cánh tay gối phía dưới đầu, nhìn về phía Tư Việt, bắt đầu từ phổi và phế quản trước. Tư Việt từ túi đóng gói lấy cây đánh huyệt được tặng, nhẹ nhàng ấn một chút vị trí. phổi, phế quản được đánh dấu trên vớ. Yến Cửu không hề cảm giác, thậm chí có một chút muốn cười. Chỉ thế này à, sức còn chưa lớn bằng Nini dùng móng vuốt chụp cậu đâu. Cậu nhắm mắt lại, nhìn không thấy Tư Việt lặng lẽ cầm cây đánh huyệt chậm rãi vòng tới vị trí. Tư Việt hơi mỉm cười. Kế tiếp là thận, cây đánh huyệt thoáng dùng sức. Yến Cửu hít ngược một hơi khí lạnh, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, Tư Việt xúc động nén cười ra tiếng. Mặt không biểu cảm hỏi, khu thận phản xạ rất đau. Câu nói vô tình này hung hăng kích thích tới tâm linh nhỏ bé yếu ớt của Yến Cửu. Cậu kiềm gương mặt đau muốn nhếch miệng lên, mạnh miệng nói, hô, em đang che anh dùng sức nhỏ quá được không? Tâm có thể không nhảy, phổi có thể không xuyễn, nhưng thận cậu tuyệt không thể có vấn đề gì. Cho dù chết, cậu cũng muốn khiêng lấy. Đây là tôn nghiêm, ác, thì ra là thế. Tư Việt không nghĩ nhanh như vậy đã ghẹo cậu xong. Vì thế thay đổi địa phương, tính toán trong chốc lát lại vòng trở lại chỗ thận. Vậy kế tiếp là tỳ tạng. Yến Cửu lúc này không có cảm giác gì quá lớn. Không thú vị, dạ dày, Tư Việt nhẹ giọng nói. Yến Cửu cười nhạo một tiếng. Dạ dày em tương đối dày. Hiện tại lấy cho em 2 thùng bia lạnh, em đều có thể mặt không đổi sắc uống cạn. Nói đến bia lạnh, hình như đã rất lâu rồi cậu chưa ăn BBQ nướng. Không bằng, không được, nếu cậu dám ở trước mặt Tư Việt không kiêng nể gì ăn BBQ nướng, phòng trừng sẽ bị trói gô ấn ở trong ổ chăn, khiến cậu một bước khó đi. Đúng, chờ đến quay chương trình kỳ sau, cậu đã có thể cùng Đinh Tư Dận, thừa dịp đêm khuya, thời điểm bàn tay Tư Việt không với đến tổ chương trình, lén đặt mấy chục que nướng, như đã nhận ra ý tưởng vô pháp vô thiên tại nội tâm. Yến Ngừ, lực trên tay Tư Việt tăng thêm chút, chọc đến gót chân Yến Cửu một trận đau nhức. SS, Yến Ngừ đau đến đôi mắt đều mở to, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tư Việt. Anh làm gì? Tư Việt nhướng mày. Xem ra dạ dày em không được. Không nên mơ ước thì đừng mơ ước nữa. Yến Ngửu rảo biện nói. Em đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Cho nên mới, Tư Việt cười không nói. Lại thay đổi vị trí. Tuyến giáp, Yến Cửu gối lên cánh tay chính mình. Nhàn nhã lắc lắc đầu. Không cảm giác, xem tố chất cơ thể cậu cỡ nào không gì sánh kịp. Quả thực là hiếm thấy thế gian a. Thấy cậu tự tin với tình huống sức khỏe mình như vậy. Tư Việt áp xuống ý cười khóe miệng, đem cây đánh huyệt chọc vào vị trí đánh dấu. Thận, dùng sức ấn, á, Yến Cửu gần như bắn ngồi dậy, ôm mân mình, hoảng sợ vạn phần trừng Tư Việt. Cái gì a? Tại một khắc đây, Yến Cửu đau đến thất thanh đem độ mềm dẻo đời này đều phát huy tới cực hạn. Chính là bẻ ngược bàn chân lại, kinh hoàng thất thố ở từng hàng đánh dấu tìm vị trí dẫn đến đau đớn vừa rồi. Nhưng Tư Việt lần này đủ tàn nhẫn, trực tiếp chọc toàn bộ chân cậu tê dần. Chút công phu này căn bản tìm không thấy đến tột cùng nơi nào mới là nơi đau nhất. Vừa rồi anh mới ấn vào thần kinh khoang bụng, rất đau sao? Tư Việt nhìn cậu, dáng vẻ đầy quan tâm. Yến Cửu giả cười lắc đầu, không, đau, một, chút, đều, không, đau. Tư Việt dựng ngón tay cái với hắn. Kế tiếp là ba thần kinh thoa với não, vị trí cổ, thanh âm Tư Việt không có phập phồng rõ ràng, bởi vậy vẫn chưa làm tâm Yến Cửu sinh cảnh giác sinh phòng bị. Bởi vì ngươi mới từ hôn mê tỉnh táo lại, cho nên ấn nơi này, có đau cũng là bình thường, cho nên không cần cảm thấy mất mặt. Tôn nghiêm Yến Cửu được giữ gìn, cũng coi như tiếp nhận khả năng chốc lát mình sẽ xuất hiện cảm xúc mềm yếu. Một khi đã như vậy, Yến Cửu suy tư một chút, do dự gật đầu, kia được, rốt cuộc em bị bệnh sao? Lo lắng Yến Cửu nhớ kỹ vị trí khu phản xạ vừa rồi. Tư Việt cố ý thay đổi chỉ chân cậu, nhẹ nhàng ấn hai cái, bắt đầu một vòng mát xa mới. Hôm nay em khiến cho anh kiến thức được cái gì gọi là tranh tranh thiết cốt. Yến Ngửu vỗ vỗ ngực mình. Thiết huyết nam nhi, cùng lắm chỉ là ba dây thần kinh mà thôi. Cùng lắm thế thôi, Tư Việt gật đầu. Được, nói xong, gậy điểm huyệt rất dùng sức chọc một chút. Yến thiết cốt sắc mặt trắng nhợt. Theo bản năng muốn hô đau một tiếng, nhưng vẫn cứng rắn cắn chặt răng chịu đựng. Tư Việt ý xấu mang mũ cao cho cậu. Quả nhiên là tranh tranh thiết cốt. Sức chịu đựng Yến tiểu gia năm đó không giảm a. Yến thiết cốt cuộc đời nhất chịu không nổi người khác khen cậu. Anh cũng không nhìn xem người An Hem năm đó. Ai ai ai, sao anh không đợi em nói xong rồi ấn chứ? Tư Việt thu gậy điểm huyệt. Ánh mắt vô tội gắt gao nhìn về phía tay thanh niên nắm chặt góc chăn. Cố ý giả bộ hồ đồ. Như thế nào Yến gia? Mới đầu Yến Cửu vốn định phát hỏa, nhưng bị một tiếng Yến gia này của Tư Việt kêu đến nháy mắt không có tính tình. Ngược lại còn rộng lượng xua xua tay cười nói. Không có việc gì, chỉ là muốn thái độ đoan chính với anh, để xem rõ ràng cái gì mới gọi là thuần gia môn. Tư Việt chỉ chờ những lời này của cậu. Nghe vậy tay bỗng chốc phát lực. Đằng đằng đằng đằng đằng. Yến Ngủ đau đến thái dương đều che kín mồ hôi. Cả người gần như từ chăn bắn lên. Nói chuyện đều nói láp. Anh ấn chỗ nào vậy? Tư Việt nhìn thoáng qua vị trí nhấn huyệt. Mặt không đổi sắc tâm không nhảy giải lời dối. Thần kinh giao ba nha. Khả năng thật bởi vì gần nhất trạng thái em không tốt. Cho nên mới, chậc, phiền quá, Yến Ngửu giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, thở dài, giống như anh hùng tuổi xế chiều thỏa hiệp với nhân sinh. Xem ra thần kinh giao ba của em thật sự không quá được a. Tư Việt cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, đem một con sư tử nhỏ cực kỳ coi trọng mặt mũi ghẹo đến dương nanh múa vuốt bắt người. Là một sự tình phi thường có thành tựu. Giờ phút này, Tư Việt hiển nhiên đắm chìm tại loại cảm giác thành tựu vô pháp tự kềm chế. Hắn luôn nuông chiều Yến Cửu không chạm đất, ngẫu nhiên cũng sẽ cố ý chọc cậu đến dậm chân, sau đó thưởng thức dáng vẻ của cậu. Cửu cửu, kỳ thật anh vẫn luôn ấn thận. Thanh tuyến Tư Việt từ trước đến nay ôn trầm lịch sự tao nhã đối lúc này Yến Cửu tới nói. Không thể nghi ngờ lộ ra vài phần tàn nhẫn, vừa dứt lời. Phòng tuyến tâm lý Yến thiết, cốt nháy mắt hỏng mất. Đằng, một cái từ trên giường bắn lên. Không tin, cách chương.